Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 17, ra đây, tôi dạy cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn ngồi trong chiếc Maybach, chăm chú đọc tài liệu. Đây là những tài liệu do Tống Khinh Thần từng viết. Mạch lạc, logic chặt chẽ, văn phong xuất sắc. Cô thầm cảm thán trong lòng. Thời tiết lạnh, Tống Khinh Thần điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên khá cao. Rất nhanh, trên gương mặt trắng nõn như ngọc của Lê Mạn liền hiện lên sắc hồng ửng đẹp mắt. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Sau khi đọc tin nhắn của Lê Ngọc Vân, cô im lặng, cô khẽ liếc nhìn người đàn ông vẫn đang bận rộn bên cạnh. Đúng lúc anh cũng nhìn sang, muốn nhìn tôi à, tôi sẽ phối hợp hết mình. Anh cười, đóng laptop lại, không có. Cô tránh né ánh mắt nóng bỏng kia, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng ngắm phố phường đỏ rực sắc Tết. Chiếc điện thoại đặt trên đùi vẫn còn mở tin nhắn, vô tình lọt vào tầm mắt của Tống Khinh Thần. Ánh mắt anh thoáng biến đổi, người thông minh như anh, vừa nhìn đã đoán được nguyên nhân. Thực ra hành động của anh ban nãy, có một nửa là cố ý, dựa vào hiểu biết về mẹ mình. Lương Chi Lan thì càng che giấu, bà càng cảm thấy chuyện đó không thể kiểm soát. Trái lại, công khai ra vào cùng Lê Mạn dưới danh nghĩa công việc sẽ khiến bà cho rằng con trai mình vốn không đặt cô gái nhỏ này vào mắt, đến cả giấu giếm cũng lười làm. Như vậy sẽ triệt tiêu hoàn toàn ha. MMU ốn làm thám tử của Lương Chi Lan, cùng lắm bà chỉ gọi Lê Ngọc Vân tới để hăm dọa vài câu mà thôi, không thể làm nên chuyện lớn. Tống Khinh Thần nhìn cô gái nhỏ vừa bắt đầu ấm lên thì lại bắt đầu xa cách mình. Môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Anh không nhịn được mà cúi người xuống gần cô hơn, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương nhài thoang thoảng trên người cô. Hơi thở mang theo mùi trà nhàn nhạt, phả lên làn da trắng nõn ở cổ cô. Ngứa ngứa, Lê Mạn vội vàng giơ tay che lại, lưng dán chặt vào cửa xe, có cảm giác như muốn đập cửa xe mà chạy trốn. Vậy, Lê Mạn, em trốn cái gì? Tống Khinh Thần vỗ nhẹ lên chân cô, cảm giác chạm vào mơ hồ nhưng lại khiến tim Lê Mạn đập loạn, căng thẳng đến mức suýt nữa hét lên. Tên này đúng là cáo già tinh danh mà, lúc thì nghiêm túc, lúc lại dùng ánh mắt câu dẫn, đáng sợ thật. Đang mải suy nghĩ lung tung, cô chợt nhìn thấy tòa nhà văn phòng rộng lớn đồ sộ. Đây chính là trung tâm quyền lực cao nhất của Lỗ Thành. Chiếc xe chạy đến bãi đỗ cố định, thư ký Kỳ Yến đã đứng đợi sẵn từ trước. Nhìn thấy xe dừng lại, anh ta lập tức cung kính bước đến. Tống Khinh Thần liếc nhìn Lê Mạn, lúc này đã trở lại dáng vẻ lãnh đạm, nghiêm túc của một ông cụ non. Chút nữa thư ký Kỳ sẽ đưa cho em một số tài liệu. Chiều nay tôi có cuộc họp, tôi em chờ điện thoại tôi. Lê Mạn muốn hỏi, chờ điện thoại anh làm gì? Còn chưa kịp định thần lại, đã nghe tiếng kẹt, cửa xe mở ra, người đàn ông đã xuống xe. Trong bãi đỗ xe, lác đác có vài người trông có vẻ là lãnh đạo đến dự họp. Bước đến chào hỏi anh một cách thân mật, Lê Mạn buồn bực ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng Tống Khinh Thần cùng một nhóm người nói cười rôm rả, rồi đi vào tòa nhà hành chính lớn nhất. Lúc này, cô mới chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, anh hoàn toàn không có ý định để cô xuống xe. Không lâu sau, Kỳ Yến mang theo một chiếc cặp tài liệu ra ngoài, đưa cho Lê Mạn, lại ghé tai nói nhỏ với chú Vương vài câu rồi vội vã rời đi. Chiếc Maybach nổ máy, Lê Mạn nhìn con đường xa lạ trước mặt, thắc mắc, chú Vương, nhà cháu ở, cô Lê. Chú Vương cười hiền, cắt ngang lời cô, cậu Tống có một văn phòng tạm thời gần đơn vị, mỗi khi làm thêm giờ hoặc có tiệc xã giao, cậu ấy thường không về Hy Viên mà ở lại đó. Văn phòng tạm thời, xe nhanh chóng đến nơi mà Vương Thúc nói, chỉ cách trụ sở chính quyền tỉnh vài cây số. khu vực dựa núi gần sông. Cổng ra vào có bảo vệ vũ trang. Bên trên còn có một hàng chữ lớn nổi bật. Nghiêm cấm người lạ ra vào. Khu này thậm chí không có tên, cũng không có trên bản đồ. Mãi sau này Lê Mạn mới biết, đây từng là nhà của ông nội Tống Khinh Thần. Sau khi anh đi làm, ông đã tặng lại nơi này cho cháu trai như một món quà. Tính riêng tư cực kỳ cao, không bị ai làm phiền. Ngay cả Lương Chi Lan cũng hiếm khi đến đây trong một năm. Bảo vệ ở cổng nhận ra xe và người, lịch sự chào hỏi chú Vương. Chú Vương vẫn điềm tĩnh như thường, giọng nói như thể đang tán gẫu vu vơ. Đây là cô Lê, sau này khi cô ấy ở đây, ngoại trừ cậu Tống, những người khác tuyệt đối không được vào biệt thự số 7. Nhân viên gác cổng cung kính cúi chào Lê Mạn. Cô gái nhỏ chưa từng trải qua những chuyện này, có chút ngượng ngùng mỉm cười gật đầu. Chiếc Maybach dừng lại trước một căn nhà cổ nằm sâu bên trong. Trên cánh cửa gỗ mang đậm phong cách cổ điển, ba chữ lớn bằng đồng thau mang dấu ấn thời gian hiện rõ. Thất Hào Viện, Lê Mạn mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không giống lắm. Cô muốn hỏi chú Vương, nhưng lại nghĩ chú là người tốt, chẳng qua chỉ làm theo lệnh của Tống Khinh Thần, nên cuối cùng vẫn nén lại sự tò mò. Chỉ lặng lẽ để chú Vương quét vân tay cô vào hệ thống cửa chính và phòng ngủ. Sau đó dẫn cô đi dạo một vòng trong sân. Dù đang giữa mùa đông lạnh giá ở phương Bắc, khu vườn vẫn xanh tươi với cây cối được cắt tỉa ngay ngắn. Chẳng hề cảm nhận được hơi lạnh khắc nghiệt. Lê Mạn lén lấy điện thoại ra, tìm đến tài khoản có ảnh đại diện trắng xóa kia. Giận dữ gửi một tin nhắn. Anh có ý gì đây? Cảm thấy giọng điệu chưa đủ sắc bén, cô lại chọn thêm một sticker biểu cảm khinh bỉ gửi kèm theo. Không lâu sau, tin nhắn từ Tống Khinh Thần đến, chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Bận, đợi điện thoại, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Tại sân bay, ngay sau khi Lê Mạn bị Tống Khinh Thần đưa đi, ở khu vực đón khách đã hẹn trước, một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước đến. Cô mang nét sắc sảo, quý phái của tiểu thư con nhà giàu, nhưng lại không phải kiểu yếu đuối của bông hoa trong nhà kính. Mái tóc dài màu rượu vang, áo khoác da phong cách biker, đôi bút Martin cá tính, lớp trang điểm nổi bật, đôi môi đỏ quyến rũ, từng cử chỉ đều toát lên khí chất mạnh mẽ của một nữ vương. Thấy một chàng trai cao ráo, sáng sủa đang đứng đó, tay giơ tấm bảng A4 viết chữ Viên Lượng, cô gái nhíu mày đầy ghét bỏ. Này, không thể làm cái gì cao cấp hơn à? Đây là giấy nháp cậu dùng để tính toán ở trường sao? Viên Lượng đưa tay giật lấy. Lê Tưởng đã chú ý đến cô từ xa. Cô thực sự quá nổi bật giữa đám đông. Đợi đến khi cô đến gần, cậu nhướng mày, cố tình giơ tấm bảng lên cao. Viên Lượng, ấu trĩ. Viên Lượng liếc cậu một cái, giọng điệu cảnh giác. Cậu là ai? Giữa đường chặn người, tôi có học võ đấy. Hừ, chị tôi còn đẹp hơn chị. Đứng trước Minh Châu, nhìn ai cũng như viên gạch. Lê Tưởng cười rạng rỡ, nhưng lời nói lại không chút nể nang. Cái quái gì, đây là em trai của Lê Mạn à, mà thái độ thế này sao? Mệt mỏi sau chuyến bay, đại tiểu thư Viên Lượng chẳng muốn phí lời với cậu nhóc này. Dù sao cũng đang ở địa bàn của người ta. Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn của Lê Mạn bảo có việc gấp, nhờ em trai ra đón trước. Viên Lượng đẩy vali đến trước mặt Lê Tưởng. Này, nhóc con, biết điều một chút, làm tốt chị đây thưởng tiền tip. Lê Tưởng lật mắt một cái nhưng vẫn chủ động xách hành lý lên. Đi theo tôi. Bên cạnh chiếc Honda Accord đen, Lê Tưởng đưa chìa khóa cho Viên Lượng. Chị lái đi. Cái gì? Tôi chưa có bằng lái. Viên Lượng không nhịn được đánh giá lại chàng trai trước mặt. Cao hơn cô một cái đầu. Lê Mạn xinh đẹp, em trai cô ấy cũng chẳng kém cạnh, thậm chí còn cao ráo hơn, thuộc hàng mỹ nam chính hiệu. Nhưng mà, kỹ năng này, đừng nhìn nữa. Lê Tưởng nhếch môi cười danh mãnh, trông vừa ngông nghênh vừa lười nhác. Đàn ông Lỗ Thành ai cũng cao, tôi cao 1m82, mà trong lớp còn không lọt top 5 đâu. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa, tôi chưa đủ tuổi lấy bằng lái. Viên Lượng nhếch môi, cậu trai này thú vị phết. Cô lách qua bên cạnh cậu, vỗ mạnh lên vai cậu một cái như đàn ông. Được rồi, nhóc con, lên xe đi, cậu làm GPS sống. Chị đây cho cậu lượn phố một vòng. Ok, Tống Khinh Thần họp suốt buổi chiều, xong lại tiếp khách, đến khi rời khỏi đã gần 10 giờ tối. Vừa bước ra khỏi phòng, cơn gió lạnh thổi qua, hơi men bốc lên khiến dạ dày anh cồn cào khó chịu. Có cảm giác muốn nôn, thư ký Kỳ Yến nhanh chóng đến đỡ anh, nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh. Tôi không sao. Tống Khinh Thần trực tiếp lên xe. Kỳ Yến đưa cho anh cốc nước ấm, nhẹ giọng hỏi, thư ký Trường, về đâu ạ? Tống Khinh Thần tựa lưng vào ghế, xoa nhẹ hai bên thái dương. Im lặng một lúc, anh rút điện thoại, bấm gọi. Lúc này, Lê Mạn đang ở khu trò chơi. Viên Lượng và Lê Tưởng đang điên cuồng ném bóng rổ, hò hét vui vẻ. Cô thì một mình ngồi trước máy đập chuột, hăng say đập từng con chuột chui lên. Rất xả stress, một cậu bé chừng 5-6 tuổi chơi xong bước đến. Chị ơi, cái này không vui đâu. Lê Mạn lè lưỡi, chị chơi nốt ván này rồi đi. Điện thoại reo lần thứ hai, cũng vừa lúc trò chơi kết thúc. Thấy tên người gọi đến là Tống Khinh Thần, cô chần chừ một chút rồi nhấc máy. Đầu bên kia rất yên tĩnh, ngược lại bên cô thì ồn ào náo nhiệt. Người đàn ông nhíu mày, em đang ở đâu? Đập chuột, cô thành thật trả lời. Tống Khinh Thần bật cười, giọng điệu đầy trêu chọc. Lớn rồi mà còn chơi cái đó. Tôi xả stress, áp lực lớn. Nghe giọng cô mềm mại mà còn hơi nũng nịu, hormone trong người Tống Khinh Thần bỗng nhiên sôi sục. Anh châm điếu thuốc, khóe môi nhếch lên chút ý cười xấu xa. Có nhiều cách để xả stress lắm. Lê Mạn, ra đây, tôi dạy em. Cách chương.